Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, vì bảo đảm một người. Vào xem, Lục Xanh thấy được thi thể, rất thảm, một cỗ thi thể ngược lại ở giữa trụ cột bên cạnh bên trên. Bởi vì trụ cột sụp đổ, phòng ở mới sập một nửa, Nam Thi mở ra lấy miệng, ngửa đầu. Có thể tưởng tượng, hắn tại sinh mạng sau cùng thời điểm cỡ nào tuyệt vọng. Lục Xanh trong đầu nháy mắt hiện ra lúc trước hình tượng. Chung quanh toàn bộ đều là lửa, mà hắn lại bị buông tay buộc trên cây cột. Cố gắng muốn tránh thoát, nhưng lại không có thể làm sao. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời kêu gào, hoặc là nguyền rủa hung thủ. Hỏa diễm lan tràn đến trên người hắn. Hắn bị tươi sống thiêu chết, mặc dù đại hỏa đốt đứt dây thừng, nhưng lúc kia hắn đã sớm chết, tươi sống bị hỏa thiêu chết, kia là tàn khốc nhất kiểu chết, bị hỏa thiêu thống khổ, là nhất là hừng hực đau đớn, cùng nó nói là bị thiêu chết, không bằng nói là bị đau chết, khác một bộ nữ thi, cũng cơ hồ là giống nhau kiểu chết, khác biệt duy nhất chính là... Nam bị trói trên cây cột, nữ thi là bị trói trên ghế. Chờ chút, đột nhiên, Tiêm Vân kêu một tiếng. Lục Xanh nhìn sang, chỉ thấy Tiêm Vân dĩ nhiên ngã quỵ dưới đất. Nghiêng mặt nhìn xem cháy đen gạch đất. Đột nhiên đứng người lên, rút ra bội đao nhanh chóng đào ra gạch đất. Sau đó thật nhanh đào móc đứng lên. Không đầy một lát, quả nhiên đào được đồ vật. Lục Xanh nhìn xem Tiêm Vân, ánh mắt có chút quái dị, hàng này là vận khí tốt vẫn là tầm bảo thần thú a? Tựa hồ chỉ cần tìm kiếm chứng cứ, mang lên hắn luôn có thể có phát hiện. Đại nhân, ta mới phát hiện trên mặt đất gạch đất trải có chút không bằng phẳng. Thụ đại hỏa thiêu đốt qua, xốp bùn đất sẽ có chút sụp đổ, sở dĩ thuộc hạ phỏng đoán phía dưới nhất định có đồ vật. Thử đào một chút, quả nhiên có thu hoạch. Mở hộp ra, phát hiện bên trong là một bản sổ sách. Lục Xanh lật ra sổ sách. Sổ sách bên trên ghi lại rất mơ hồ. Chữ viết thanh tú hiển nhiên là xuất từ nữ nhân thủ bút. Trương Đại Phu, mùng 6 tháng 5, lấy đi 50 tấm, thu 10 lượng. Lý Đại Phu, mùng 8 tháng 5, lấy đi 70 tấm, thu 12 lượng. Chỉ có loại này từng dãy ghi chép, không còn có cái khác ghi chép. Đại nhân, hung thủ có phải hay không vì tìm này vốn sổ sách? Có khả năng, nhưng sổ sách bên trên ghi lại quá mơ hồ. Chính là người mua cũng chỉ có một cái dòng họ. Duy nhất biết đến là, bọn hắn đều là đại phu. Mà lại, trương chỉ là cái gì? Thứ gì đắt như thế? 50 tấm liền muốn 10 lượng bạc. Cùng đại phu có quan hệ, lại là trương, đại nhân, có phải hay không là giấy viết đơn thuốc. Lục Xanh nhẹ nhàng khép lại sổ sách, đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, chỉ có giấy viết đơn thuốc mới có thể bán ra cái này cao giá cả. Người lập tức bắt đầu người điều tra một nam một nữ này thân phận. Hai người này nhất định cùng giấy viết đơn thuốc có tất nhiên quan hệ. Đem tiếp tục thu thập chứng cớ nhiệm vụ giao cho huynh đệ. Lục Xanh đi ra tràn ngập mùi khét lẹt gian phòng. Bên ngoài đã sáng rõ. Lục Xanh đi ra đại môn. Ngoài cửa mặt đã vây lên mười mấy cái xem náo nhiệt bách tính. Lục Xanh ánh mắt đảo qua, đột nhiên một cái toàn thân áo trắng, xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử xuất hiện tại Lục Xanh tầm mắt thứ nhất. Thời gian hấp dẫn Lục Xanh lực chú ý, nữ nhân này rất đặc biệt. Đặc biệt để bất cứ người nào đều không thể coi nhẹ nàng tồn tại. Nàng đặc biệt không chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng, cũng bởi vì trên người nàng phát ra khí chất. Nếu như bộ phi yên phát ra khí chất là tuyết, như vậy nữ tử trước mắt này phát ra chính là băng. Liền liền con mắt của nàng cũng là bịt kín tầng một băng xương. Trong đầu nháy mắt cuồn cuộn đứng lên, một nhân vật không hiểu nhảy ra Lục Xanh não hải. Tiểu Long nữ, nếu như muốn hình dung nữ tử này giống ai, Lục Xanh chỉ có thể nghĩ đến Tiểu Long nữ. Trong các ngươi, ai nhận biết cái này một nhà? Ai đối với cái này một nhà hiểu rõ? Lục Xanh nhẹ giọng hỏi. Cửa bách tính vội vàng từng cái lắc đầu, cũng không ít phảng phất sợ rước họa vào thân giống nhau quay đầu bước đi. Uy, vị cô nương này, xin dừng bước, đại nhân gọi ta. Nữ tử áo trắng dừng bước lại, quay người nhìn xem Lục Xanh. Người biết cái này một nhà a? Nữ tử đôi mắt rất nhạt, cũng không có bởi vì Lục Xanh mặc quan phục mà lộ ra tâm tình khẩn trương. Tựa hồ Lục Xanh trên thân cao cấp huyền thiên phủ chế phục, trong mắt của nàng chính là trên đường cái tùy tiện một người đi đường. Không biết, nữ tử nhàn nhạt ứng thân, quay người lần nữa rời đi, dưới chân như liên, mịt mờ thăng khói. Lục Xanh nhìn qua nữ tử bóng lưng, cau mày, hắn có loại trực giác, nữ tử này cùng án này có quan hệ, nhưng là Lục Xanh phá án, lại rất ít dựa vào trực giác phán đoán. Trở lại huyền thiên phủ chờ tin tức, Lục Xanh không tin, hai cái người sống sờ sờ thân phận, bằng lấy thủ hạ tinh nhuệ năng lực sẽ không tra được. Quả nhiên, còn chưa tới giữa trưa, Lục Xanh liền chờ đến tin tức, nữ tử này tên là Hương Vân, tại nửa năm trước là Yên Hoa lâu đầu bảng. Dù nhưng nữ nhân này rất là điệu thấp, đối với thân phận của mình cũng là ngậm miệng không nói, nhưng vẫn là bị người nhận ra được. Yên Hoa lâu đầu bảng. Lục Xanh trong đầu hiện ra hiện tại đã đi theo Ngô trưởng quỹ bên người Minh Ngọc. Đi, chúng ta đi Yên Hoa lâu nhìn xem. Mới vừa đi ra huyền thiên phủ đại môn, cái anh lại vội vã chạy trở về. Khi nhìn đến Lục Xanh về sau vội vàng nghênh đón. Đại nhân, tại vô danh trong hồ phát hiện thi thể. Thủ pháp cùng sát hại Tiêu Kim Tử thủ pháp đồng dạng. Lục Xanh nhướng mày, vì cái gì bình tĩnh lâu như vậy Lan Châu? Đột nhiên liền liên tiếp xảy ra chuyện đây. Là Minh Vương gây nên? Vẫn là Minh Vương đang tiến hành kế hoạch gì phản kích? Đầu tiên đi đến chỗ nào? Tiêm Vân cười khổ nhìn Lục Xanh hỏi. Đi trước nhìn thi thể. Lập tức phái người đem Yên Hoa lâu mụ tú bà cho ta mời đến. Tốt nhất đem bọn hắn sở hữu dẫn đầu toàn bộ mang tới. Tại cái anh dẫn dắt dưới, Lục Xanh đi vào vụ án phát sinh vô danh bờ sông. Một cái chứa phình lên tảng đá bao tải bị kéo tới bên bờ. Bao tải bên trên còn tại tích tích đáp đáp không ngừng chảy xuống nước. Buổi sáng hôm nay, có cái ngư dân ở đây thu lưới. Bọn hắn bắt cá thích dùng lưới lồng, lên lưới thời điểm rất chìm, còn cho rằng sẽ có thu hoạch tốt, nhưng cầm lấy chiếc lồng thời điểm, phát hiện bên trong chứa một cái bao tải to, mở ra sau khi thấy là một cỗ thi thể, liền vội vàng đến huyền thiên phủ báo án. Người chết thân phận có nhận ra đến a? Có, Lý Khánh, là tại Hạnh Lâm y quán tọa đường đại phu. Gia chủ tại thành Tây, các huynh đệ tại biết được thân phận về sau vội vàng đi hắn nhà. Ngài nhìn, bọn hắn trở về, đại nhân, hai tên huyền thiên vệ huynh đệ bước nhanh đến phía trước ôm quyền nói. Có phát hiện gì? Lý Khánh trong nhà bị người lật sách qua, hỏi xung quanh hàng xóm biết hắn còn không có thành thân. Trong nhà liền hắn một người, hắn hôm qua rất sớm liền về nhà. Còn thuận đường mua chút rượu đồ ăn. Buổi tối hôm qua có người nhìn thấy hắn đối với cửa sổ đọc sách. Rất muộn mới tắt đèn sau đó đi ngủ. Sáng sớm hôm nay đại môn đóng chặt. Tất cả mọi người cho là hắn còn chưa tỉnh ngủ. Chúng ta nạy ra mở cửa. Hàng xóm mới minh bạch xảy ra chuyện. Nói cách khác, hắn tối hôm qua còn ngủ ở nhà cảm giác. Sáng sớm hôm nay liền bị chết đuối trong hồ. Hẳn là, trong nhà bị tìm kiếm qua, bị lật được một mảnh hỗn độn, nhưng tiền tài nhưng không có mất đi. Đúng rồi, nhất là bàn sách của hắn giá sách, phía trên sách bị toàn bộ đánh ngã xuống đất. Hung thủ giết người, còn đang tìm đồ, Từ thủ pháp nhìn lại, phải cùng giết Tiêu Kim Tử người là cùng một người. Đại nhân, người nói hung thủ vì sao giết người? Giết Tiêu Kim Tử người mục đích có hai cái. Lập Huy, còn có đưa tới cho ta Tô Huệ tin tức, hy vọng ta tìm tới Tô Huệ. Như vậy giết Tiêu Kim Tử lớn nhất hiểm nghi là Minh Vương. Hiện tại, Minh Vương giết Lý Khánh vì cái gì? Tìm đồ, đột nhiên, Lục Xanh trong đầu cuồn cuộn, nháy mắt chỉnh lý ra một đầu manh mối. Tối hôm qua Thành Đông bị thiêu chết một nam một nữ. Hiện tại vô danh trong hồ Trần Khánh. Tìm đồ, nghiêm hình tra tấn, giấy viết đơn thuốc, đều là đại phu, ta hiểu được. Lập tức, Lục Xanh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sổ sách, một nam một nữ này trong tay nắm giữ giấy viết đơn thuốc. Bọn hắn cõng Minh Vương đầu cơ trục lợi giấy viết đơn thuốc. Những sổ sách kia bên trên đại phu liền mua phương thuốc của bọn hắn giấy tiếp việc tư. Tại ta đến trước đó, giấy viết đơn thuốc là khám bệnh chữa bệnh duy nhất giấy thông hành. Sổ sách bên trên đại phu từ một nam một nữ này trong tay mua giấy viết đơn thuốc. Về sau lại tiếp việc tư. Buổi tối hôm qua, đối với một nam một nữ kia nghiêm hình tra tấn, chính là ép hỏi giấy viết đơn thuốc cùng ai mua giấy viết đơn thuốc. Chỉ là duy nhất để ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì sổ sách không có bị lấy đi? Đại nhân ý tứ là, cái này Lý Khánh là mua giấy viết đơn thuốc đại phu. Sổ sách mặc dù rất dày, nhưng bên trong tên xuất hiện cũng chỉ có 12 cái. Mà cái này 12 cái dòng họ bên trong nếu như trùng điệp liền sẽ tại dòng họ đằng sau thêm ký. Hiệu, sổ sách bên trong Lý Đại Phu, hẳn là Lý Khánh, buổi tối hôm qua khảo vấn một nam một nữ kia về sau. Hung thủ lập tức bắt đầu nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nói tới chỗ này, Lục Xanh đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn trước mắt không lớn không nhỏ hồ nước, xuống dưới. Tìm xem nhìn, còn có hay không cái khác thi thể. Theo Lục Xanh ra lệnh một tiếng, 10 cái huyền thiên vệ vội vàng giải hạ trang bị nhảy xuống hồ nước. Vớt thi thể, huyệt thiên vệ so bất luận kẻ nào đều chuyên nghiệp. Hiện tại tị thủy quyết đã là huyền thiên phủ khóa học bắt buộc. Tại dưới nước không thể đợi 2 canh giờ, huyền thiên vệ đều không cách nào tốt nghiệp. Lục Xanh trên bờ kiên nhẫn ách chờ, qua ước chừng thời gian nửa tiếng, đột nhiên trên mặt hồ lật qua lật lại tạo nên liên ly. Oanh, một tiếng phá sóng thanh âm nổ tung, một tên huyền thiên vệ mang theo một cái bao tải to vượt ra mặt hồ. Sắc mặt âm trầm đem bao tải đặt ở bên bờ, đối với Lục Xanh hành lễ sau đó xoay người lại nhảy xuống nước hồ. Hành hạ như thế một canh giờ, 11 cái bao tải bị chỉnh chỉnh tề tề xếp tại Lục Xanh trước mặt. Nhìn xem đây là một cái bao tải, Lục Xanh tâm run nhẹ nhẹ, hung thủ thật nhanh tay. Nửa đêm hôm qua mới thẩm vấn xong một nam một nữ kia. Sau đó không có nửa điểm dừng lại liền đem mua qua giấy viết đơn thuốc đại phu toàn bộ sát hại. Đây là vội vàng giết người diệt khẩu đâu. Không đúng, Lục Xanh đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Sổ sách trên có 12 cái danh tự, nhưng nơi này chỉ có 11 cỗ thi thể. Nếu như Minh Vương muốn giết người, không có lý do lưu một cái. Lại đi tìm một chút, nhìn xem còn có một cái ở đâu. Huyền Thiên Vệ lại một lần nữa xuống nước, nhưng là tìm gần 2 canh giờ, lại một lần nữa cùng nhau ra. Đại nhân! Tìm khắp cả, không có, không có, Lục Xanh nghi hoặc nhìn trước mắt bao tải, trong đầu không ngừng suy tư, vì sao lại không có, hung thủ không có lý do lương tâm phát hiện còn thiếu một cái a. Đột nhiên, trước đó một vấn đề trồi lên Lục Xanh não hải, cái nghi vấn kia đối với lên trước mắt 11 cái bao tải xem như có giải đáp. Vì cái gì hung thủ không có lấy đi sổ sách? Là bởi vì một nam một nữ kia đứng vững nghiêm hình tra tấn. Đến chết đều cũng không nói đến một cái tên đại phu. Nếu như khai ra sổ sách, như vậy cái này đại phu nhất định sẽ chết. Sở hữu, hai người nói dối xưng không có sổ sách, trực tiếp khai ra 11 cái, một nam một nữ kia dùng 11 cái đại phu mạng. Đổi một cái đại phu mạng, cái này đại phu sẽ là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.